Chương 1707, Thánh Hỏa tộc tiên tổ. Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới Thánh Hỏa nương nương bên cạnh, ngăn tại hắn trước người. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vốn là muốn giết người diệt khẩu, nhìn thấy Phương Thần động tác này, không thể nghi ngờ là để cái khác thần nhân cảnh cường giả rất là tức giận. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy thì cùng với nàng chết chung đi. Vừa mới nói xong, hơn 10 thần nhân cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Cẩn thận! Ngã trên mặt đất Thánh Hỏa nương nương nhìn thấy đám người vây công Phương Thần, lớn tiếng kêu lên. Ầm ầm trong chốc lát, Phương Thần cùng mọi người chiến đấu ở cùng nhau. Dùng tam trọng liền hoàn trận pháp làm chủ, cầm trong tay Hạo Nguyệt kiếm, thi triển ra Hỏa Luyện Thiên Khung thuật. Kim sắc trái tim phát sinh thủy biến, để Phương Thần nhìn trộm đến một tia hủy diệt lực lượng, từ đó để Hỏa Luyện Thiên Khung thuật trong nháy mắt tu thành. Hoàn mỹ trạng thái dưới Hỏa Luyện Thiên Khung thuật, uy lực không thể khinh thường. Phốc Hạo Nguyệt kiếm bên trong, bắn ra một đạo rực rỡ hỏa long, lao thẳng tới trong đó một cái thần nhân. Đột nhiên, Phương Thần nhìn thấy, cái này thần nhân trên thân, có một màn màu đen quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là Phương Thần nhận ra hào quang màu đen kia, cực độ tà ác. Thì ra là thế. Lập tức, Phương Thần minh bạch, những người này cùng Thánh Quang Giáo có quan hệ. Đều đáng chết. Thánh Quang Giáo dư nghiệt, người người có thể tru diệt. Nguyên bản Phương Thần vẫn chỉ là dự định cứu Thánh Quang nương nương, thả bọn họ đi. Xem ra, hoàn toàn không cờ ơn ở pha y vờ y đem Hạo Nguyệt kiếm thu hồi, lấy ra Thất Tuyệt Lạc tinh kiếm. Đã muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, tiểu không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài. Hỏa Luyện Thiên Khung thuật. Dùng thiên thần khí Thất Tuyệt Lạc tinh kiếm thi triển ra Hỏa Luyện Thiên Khung thuật, uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, kinh khủng kiếm khí tràn vào đến thiên thần khí bên trong. Lập tức, thiên thần khí bạo phát ra hào quang sáng chói. Phốc một kiếm đánh xuống, thần nhân cảnh cường giả gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Không tốt, là thiên thần khí. Đám người hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Thiên thần khí uy lực quá mạnh, bọn hắn chỉ là thần nhân cảnh, căn bản không dám cùng chi liều mạng. Sau đó gần như đều là thiên về một bên cục diện, Thất Tuyệt Lạc tinh kiếm uy lực, hoàn toàn bày ra. Một lát sau, hơn 10 thần nhân cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống. Hô hô Phương Thần thu hồi Thất Tuyệt Lạc tinh kiếm, mà lùi lại đi tam trọng liền hoàn trận pháp. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Làm Thánh Hỏa nương nương nhìn thấy Phương Thần ung dung ra bản thân trước mặt thời điểm, cũng là triệt để sợ ngây người. Trên mặt đất nằm hơn 10 người thi thể, mà kẻ này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh Hỏa nương nương trong lòng rung động, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng thấy qua vô số thiên tài. Nhưng không có một cái, so trước mắt vị này lợi hại. Thánh Hỏa nương nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Phương Thần vội vàng đỡ dậy Thánh Quang nương nương, tiếng cười nói. Nghe vậy, Thánh Hỏa nương nương sắc mặt sững sờ, toàn tức có chút nghi hoặc nhìn Phương Thần. Ngươi nhận biết ta Thánh Hỏa tộc tiên tổ, đã từng hạ giới đệ nhất mỹ nữ, ta làm sao có thể không biết? Phương Thần vừa cười vừa nói. Lập tức, Thánh Hỏa nương nương thân thể run rẩy. Trong lòng tràn đầy chấn động. Phương Thần có thể nói ra những này, đủ để chứng minh thân phận của hắn. Kẻ này cũng là đến từ hạ giới. Ngươi cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới Thánh Hỏa nương nương lôi kéo Phương Thần tay, phi thường kích động mà hỏi. Phương Thần gật đầu. Kỳ thật, Phương Thần sở dĩ biết rõ Thánh Hỏa nương nương, cũng là bởi vì tại nhân tộc tổ địa bên trong thấy được Thánh Quang nương nương bài vị. Cốt tổ xếp ở vị trí thứ nhất. Thánh Hỏa nương nương xếp tại phía sau một chút. Có thể bị nhân tộc lập xuống bài vị, gần như đều là vì nhân tộc làm ra cái rất lớn cống hiến cái thế cường giả. Phương Thần cũng chỉ là mơ hồ nhớ rõ, chưa bao giờ thấy qua Thánh Hỏa nương nương. Không nghĩ tới, thế mà tại thiên thần bên trong di tích, gặp Thánh Hỏa nương nương. Nếu không phải truy sát Thánh Hỏa nương nương thần nhân nói, chính mình nói bất định sẽ còn ngồi yên không lý đến. Cho nên nói, chuyện thế gian, nhân quả luân hồi. Thật không nghĩ tới, chúng ta hạ giới thế mà xuất hiện ngươi dạng này một vị ưu tú thiên tài. Thánh Hỏa nương nương trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Thánh Hỏa nương nương tại hạ giới truyền thuyết, nhiều đời truyền xuống, ảnh hưởng tới vô số thế hệ trẻ tuổi. Phương Thần cười nói, từng tại hạ giới thời điểm, Thánh Hỏa nương nương niên đại đó, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh phong. Lúc đó Thánh Hỏa nương nương, dẫn đầu Thánh Hỏa tộc, sừng sững tại hạ giới đỉnh phong nhất. Khi đó Thánh Hỏa tộc, so nguyên tộc thánh địa đều cường đại hơn. Chỉ bất quá, bất kỳ cái gì chủng tộc, cường đại về sau, tổng hội kinh lịch cô đơn. Thánh hỏa tộc cũng không ngoại lệ, thánh hỏa nương nương phi thăng thần giới về sau, từ từ bắt đầu xuống dốc. Đến mức đến phương thần cái niên đại này, căn bản không có bao nhiêu người nghe nói qua thánh hỏa tộc tồn tại. Thánh hỏa nương nương lắc đầu, ngay lúc đó nàng tại hạ giới xem như đỉnh phong thiên tài, nhưng mà cùng phương thần so sánh, không đáng kể chút nào, có chút tối nhạt tối tăm. Ngươi là lúc nào phi thăng thần giới? Thánh hỏa nương nương hỏi. Mấy năm trước. Nghe vậy, thánh hỏa nương nương càng thêm chấn kinh. Thời gian mấy năm, thực lực có thể tăng lên tới loại trình độ này? Thánh hỏa nương nương trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng thánh hỏa nương nương phi thăng thần giới vài ước năm, kẹt tại thần nhân cảnh không cách nào đột phá. Mà lại, bởi vì tiềm lực nguyên nhân, giống như không có co cơ duyên, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp trở thành thiên thần. Kỳ thật, loại tình huống này, tại hạ giới phi thăng lên tới nhân tộc bên trong, phi thường phổ biến. Tiềm lực của bọn hắn, so với hạ giới phi thường cao, nhưng ở thần giới lại cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Lại thêm đủ loại nguyên nhân, để bọn hắn tu vi lạc hậu. Thánh hỏa nương nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương thần hỏi. Ngươi vì cái gì không đi thiên cốt cung? Phương thần rất là nghi hoặc, dư a theo thánh hỏa nương nương phi thăng thời gian tới nói, hẳn là tiến về thiên cốt cung mới đúng a. Vì sao vô số năm qua, một mực tại cực đồng chi địa đâu? Thánh hỏa nương nương thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thế gian kia có dễ dàng như vậy sự tình, thiên cốt cung mặc dù là hạ giới phi thăng giả thế lực, mà lại thủ lĩnh vẫn là chúng ta nhân tộc người mạnh nhất cốt tổ. Nhưng phi thăng lên tới nhân tộc, muốn tiến về thiên cốt cung, cờ ơn nờ lặn lội đường xa, trong lúc đó sẽ còn gặp được vô số nguy hiểm. Trăm cái bên trong có thế có một cái tiến vào thiên cốt cung cũng không tệ rồi. Thánh hỏa nương nương chậm rãi nói ra, ta phi thăng thần giới thời điểm, vừa vặn cực đồng chi địa phát sinh thật là lớn chiến tranh. Mới tới thần giới, không chỗ dựa vào, chỉ có thể khuất tại vù mộ ta nhỏ yếu trong tông môn. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nghe được thánh hỏa nương nương lời nói, phương thần sửng sốt một chút. Xem ra, là chính mình đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Chính mình từ khi bước vào thần giới về sau, xuôi gió xuôi nước, không có cái gì ngăn trở. Căn bản không có thánh hỏa nương nương các nàng cảm thụ như vậy. Nhìn thấy tóc trắng xóa thánh hỏa nương nương, phương thần trong lòng có chút phức tạp. Đã từng hăng hái, hạ giới đệ nhất mỹ nữ, đã biến thành bộ dáng này. Tuế nguyệt san bằng thiên tài củ hấu. Nghĩ nghĩ, phương thần cu nở dê không còn vấn đề này xoắn suýt. Mỗi người đều có không muốn nhắc tới chuyện cũ. Thánh hỏa nương nương. Ngươi làm sao lại bị bọn hắn truy sát nhân sinh tứ đại về vui, tha hương ngộ cố chi? Có thể tại mênh mông thần giới, gặp được hạ giới tiền bối, phương thần cu nở dê thật cao hứng. Chúng ta rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Thánh hỏa nương nương đôi mắt bên trong có chút lo lắng nói. Phương thần gật đầu, mang theo thánh hỏa nương nương, tìm một chỗ chỗ an toàn. Kỳ thật, chúng ta 10 cái thần nhân cảnh, là cùng một chỗ bước vào thiên thần di tích, vì chính là tìm kiếm thời cơ. Đột phá chính mình. Thánh hỏa nương nương ngồi dưới đất, thấp giọng nói. Thế nhưng là làm chúng ta thăm dò đến nào đó một chỗ chỗ ẩn nút thời điểm, bị đột nhiên ở giữa xuất hiện sinh vật tà ác công kích, bọn hắn hơn 10 trong nháy mắt bị khống chế, mà ta thì là may mắn đào tẩu. Thánh hỏa nương nương hồi ức nói, bọn hắn liền một mực tại truy sát ta, nghĩ đến là muốn giết người diệt khẩu. Sinh vật tà ác công kích ngay vậy, phương thần chấn động trong lòng. Chẳng lẽ... Thánh hỏa nương nương bọn hắn phát hiện sinh vật tà ác xào huyệt đây chính là một cái phi thường trọng đại phát hiện. Thánh hỏa nương nương, các ngươi phát hiện kia một chỗ chỗ ẩn nút, ngươi còn nhớ rõ sao? Phương thần vội vàng hỏi. Thánh hỏa nương nương gật đầu nói, nhớ rõ, kia một chỗ chỗ ẩn nút chung quanh có rất mạnh trận pháp vần quanh, ngay tại khoảng cách sườn đồi cách đó không xa. Phương thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhanh chóng suy tư. Không nghĩ tới, thánh quang giáo dư nghiệt, thế mà lại lẫn vào trong đó. Chẳng lẽ, thất tuyệt thiên thần chết, thật cùng thánh quang giáo có quan hệ sao? Càng là cùng thánh quang giáo tiếp xúc, càng là cảm giác sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Nếu là nguyên thần quá yếu, kia kinh khủng khí tức tà ác, có thể trong nháy mắt vỡ nát nguyên thần.